Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 605, Kiếm Hồ Dị Động. Một càng cầu mua, này kiếm, không thể khiến Dương Huynh biết, nếu để cho Dương Huynh biết, ta cái này kiếm sợ là giữ không được, cho nên ngày mai, liền rời đi Nam Cung Thế Gia hồi đại đường. Lý Thế Dân múa tam kiếm không đến, liền đem thiên kiếm thu lại tiến vào này ngọc tương đương trụ bên trong. Hướng bên hông vừa thả, chui vào trong bóng tối. Cái này, Dương Tranh còn có điểm không có phản ứng qua tới. Tên kia, liền dạng này rời đi. Đi, bản công tử còn không có xác định, muốn hay không chiếm ngươi thiên kiếm đâu. Cho cái cơ hội lại đi a. Thôi. Lý Thế Dân khẳng định cùng vạn lôi thiên kiếm có duyên. Chờ hắn lấy được hoàn chỉnh thiên kiếm, bản công tử lại chiếm, cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Dương Tranh trong lòng có quyết định, cũng không vào trong bóng tối. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thế Dân đám người quả nhiên đã rời đi. Chạy đến là thật nhanh, ta dáng dấp cũng không phải đáng sợ như vậy đi. Dương Tranh lay lay đầu. Cùng Bắc Minh Tuyết một đạo, chuẩn bị đến Nam Cung Phủ chỗ gấm quan thành du lãm một phen. Cái này gấm quan thành trên thực tế liền là thành đô. Chỉ bất quá cùng Thần Châu Đại Lục trên cái kia thành đều bất đồng. Cái này gấm quan thành cực kỳ khổng lồ, chí ít là Thần Châu Đại Lục cái kia thành đô gấp 3. Thần binh Đại Lục bên trên cũng có động đình hồ. Bất quá muốn so Thần Châu cái kia động đình hồ đại trên rất nhiều. Mà còn địa hình cũng có chỗ khác biệt. Tin đồn, tại này trong động đình hồ, có giao long ẩn núp, mà động đình phía bắc, có một mảnh đầm lầy, tên là Vân Mộng Đầm Lầy. Trong đó cũng có các loại dị thú, cùng trong truyền thuyết thượng cổ di tộc. Thiết Tâm, muốn cùng đi gấm quan trong thành đi một chút không? Ra cửa gặp Thiết Tâm chính diện đi tới, Dương Tranh cười mời, nhưng mà, Thiết Tâm chỉ là mắt lạnh nhìn hắn một cái, liền sượt qua người, cái này Nam Cung Thiết Tâm, thật là kiêu ngạo, ta không thích, Bắc Minh Tuyết thấp giọng nói, thiên tính như thế đi, Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu, liền chuẩn bị xuất phủ, chỉ là mới vừa đi tới trước cửa chính. Dưới chân thổ địa vậy mà đột nhiên ba động một chút. Đồng thời một cỗ cực kỳ mênh mông lực lượng. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đem toàn bộ Nam Cung Phủ cho bao phủ. Động đất, Bắc Minh Tuyết kinh hô một tiếng. Ôm chặt lấy Dương Tranh. Không là địa chấn, là cây kiếm kia. Dương Tranh sắc mặt trầm xuống. Hướng kiếm hồ phương hướng nhìn lại. Cỗ kia mênh mông lực lóe lên mà hiện. Chỉ bạo phát một lần, bất quá cỗ này lực lượng, đầy đủ khiến Nam Cung Thế Gia tất cả người chấn kinh. Đông Phương Hùng cùng Thần Toán Tử hẳn là trước tiên đã đi kiếm hồ. Muốn hiện thế à? Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, đem Bắc Minh Tuyết ôm vào trong ngực, trực tiếp cướp trên nóc nhà. Sau một khắc liền hướng kiếm hồ phương hướng bay đi. Quả nhiên, kiếm hồ cạnh bờ, Đông Phương Hùng. Thiết Tâm còn có Thần Toán Tử đám người đã ở trong đó. Nguyên một đám trao mày, nhìn chằm chằm kiếm hồ trung tâm. Dương công tử, ngươi tới. Thần Toán Tử nhìn thấy Dương Tranh rơi xuống. Hô một tiếng, có dị động. Dương Tranh cũng nhìn về phía kiếm hồ trung tâm. Thiên tinh lực lượng ba động, hẳn là cảm ứng được cái gì. Thiên tinh chủ khả năng chính hướng Nam Cung Thế Gia đuổi tới. Cũng có khả năng là những nhân tố khác. Thần Toán Tử trầm ngâm một phen nói. Hắn kỳ thật đã tính ra một vài thứ. Chỉ là không thuận tiện tại Đông Phương Hùng trước mặt nói. Hắn tính tới là Vấn Thiên. Vấn Thiên hẳn là chính đuổi tới. Mà Vấn Thiên thân phận. Hắn biết rõ. Vấn Thiên hẳn là Nam Cung Thế Gia trưởng tử. Cứ việc cũng không phải Đông Phương Hùng cái này đại phu nhân sở sinh. Vấn Thiên, vô cùng có khả năng liền là thiên tinh chủ. Cũng liền là nói, lần này thiên tinh lực lượng ba động, rất có khẳng định cùng Vấn Thiên có liên quan. Thiên tinh chủ sao? Dương Tranh trước mắt hiện lên ra một người. Này người cũng là Vấn Thiên. Hắn tự nhiên biết nguyên tắc bên trong thiên tinh chủ là ai. Bất quá nha, cái này võ lâm đại thế giới biến hóa thực tế là rất nhiều nhiều. Cho dù Vấn Thiên y nguyên cùng thiên tinh có duyên, cũng không nhất định cuối cùng liền có thể được thiên tinh. Dù sao dựa theo nguyên tắc, hổ phách chân chủ là Ngưu Lang. Có thể Ngưu Lang tên kia liền Thái Sơn chiến đấu không có có thể tham gia. Hiện tại không biết bị bắt nhốt tại thiên địa minh chỗ kia đây. Thiên tinh phá phong mà ra ngày ấy, kiếm hồ trung tâm hình kiếm núi nhất định sẽ dâng lên tới. Đến lúc cũng nên đem hắn hậu táng, mà không phải lập cái mộ chôn quần áo và di vật. Đông Phương Hùng mở miệng, trong giọng nói có một cỗ có phần là phức tạp tình cảm. Nàng trong miệng cái kia hắn liền là Nam Cung Giật. Nam Cung Giật thi thể cùng thiên tinh cùng nhau mai táng tại kiếm hồ trung tâm hình kiếm trong núi. Thiên tinh không ra, Nam Cung Giật thịt tương đương thân liền không cách nào chôn. Hoặc có lẽ là hiện tại loại trạng thái này cũng xem như là một loại chôn. Nhưng mà này không phải Đông Phương Hùng nguyện ý gặp đến tình huống. Nàng, dù sao là yêu Nam Cung Giật, cứ việc, thiết tâm cũng không phải nàng cùng Nam Cung Giật sinh nữ nhi. Ân, thiết tâm lên tiếng, Dương Tranh nghe thấy được thiết tâm thanh âm, không nhịn được nhìn một chút thiết tâm. Thiết tâm cho tới bây giờ hẳn là cũng đều không biết. Cha nàng cũng không phải Nam Cung Giật, mà là bên người cái này nàng chán ghét thần toán tử. Ngày sau nếu như thiết tâm biết điểm này, tâm thần sợ là muốn bị tổn thương. Lại tới, thần toán tử sắc mặt đột nhiên một biến. Oanh, kiếm hồ trung tâm, sóng lớn lên, là cỗ kia mênh mông lực. Mênh mông lực lần thứ hai bạo phát. Lấy kiếm hồ trung tâm là tròn điểm, sóng lớn dùng cực nhanh tốc độ hướng bốn phía khuếch tán. Một khắc trước còn tại ngoài mấy trăm thước, sau một khắc liền đến trước mắt. Oanh, sóng lớn vỗ bờ, hướng đám người áp tới. Dương Tranh giơ tay phải lên, chân cương thả ra, đem chung quanh mấy người toàn bộ bao phủ tại chân cương bên trong. Xoạt, sóng lớn kia ào ào vang. Kiếm hồ chung quanh, toàn bộ bị cỗ này sóng lớn cho trùng kích đến, mà Nam Cung Thế Gia, trong nháy mắt giống như nấu sôi nước sôi, nô bộc tiếng nghị luận không dứt truyền tới, đều là bị kinh động, cho rằng là xảy ra chuyện gì tai nạn, mà trên thực tế, nếu như thiên tinh lực không có quy tắc bạo phát, cũng xác thực sẽ ủ thành tai nạn, liền như là mười mấy năm trước lần kia, thiên tinh. Mặc dù đại biểu cho nhân ái lực, mà hắn lực lượng quá cường đại, một ngày ấy mất khống chế, bạo phát ra nguy hại tuyệt đối không thể so hổ phách bạo phát nguy hại yếu. Thần binh, mấu chốt nhất cần một cái chính trực chủ nhân, mới có thể thủ hộ thiên hạ thương sinh. Ai là chính trực người? Đương nhiên là bản công tử Dương Tranh. Lực lượng bạo phát càng ngày càng mạnh, tiếp tục như vậy. Nam Cung Phủ cũng sẽ có nguy hiểm. Nhìn đến thiên tinh, thật muốn hiện thế, Đông Phương Hùng lại là một thở dài. Hổ phách đã xuất thế, thiên tinh nhất định cũng sẽ xuất thế. Mười mấy năm trước một lần kia thiên tinh tự bảo đã định trước còn có tái hiện nhân gian. Thiên tinh hiện thế, không cách nào ngăn trở, cũng nhất định bị rất nhiều người ngấp nghé. Đã như vậy, liền lấy Nam Cung Thế Gia danh hào, tổ chức một lần võ lâm thịnh hội, trực tiếp tìm ra thiên tinh chủ đi. Thần toán tử nói, không thể. Đông Phương Hùng sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp cự tuyệt. Thiên tinh chủ ở trong mắt nàng, chỉ có thiết tâm một người. Mặt ngoài trên tổ chức võ lâm thịnh hội, không nói thiên tinh sự tình, chỉ có thể dạng này. Thiên tinh, dù sao là thập đại thần binh đứng đầu, không dối gạt được, dùng Nam Cung Thế Gia thực lực, muốn ngăn cản những cường giả kia tới cướp lấy thần binh. Rất khó, thần toán tử lay lay đầu, Đông Phương Hùng nghe xong, sắc mặt càng lạnh hơn, tay phải tự nhiên nắm chắc thành quyền. Không qua sau một lát, cũng cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Thần toán tử nói không sai, thiên tinh xuất thế, tất nhiên sẽ trêu chọc rất nhiều phiền toái, cho nên cần một cường giả tới trấn thủ. Giờ phút này, Đông Phương Hùng nghĩ tới Dương Tranh, nàng tại nghĩ, dùng phương pháp gì có thể đem Dương Tranh cùng Nam Cung Thế Gia buộc chung một chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.